Showbiz là của tôi, chương 39, nếu như anh hóa thành cơn gió. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, miau miau em lmeo, Hứa Trích Tinh nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, cảm thấy là bị cái ID hái sao trên trời xuống cho anh này hại rồi. ID của Hứa Trích Tinh trong tiếng Hán là, Thượng Thiên Trích Tinh Tinh cấp nhĩ có từ Trích Tinh là tên cô. Đóng ngoặc đơn, idol thông minh như vậy, sau khi biết tên cô, lại thấy cái ID này, khẳng định sẽ liên hệ với nhau. Ai, mày không phải sao còn lên trời cái nỗi gì? Trích với Trà Tinh, xuống ngựa đi, lúc mình nhắn lại chắc là chưa nói gì ảnh hưởng hình tượng đâu nhỉ? Không phải chỉ là khen idol đẹp trai lai láng thôi sao? Tung hường tí thôi mà. Ừ, vấn đề không lớn. Hứa Trích Tinh lắp bắp, em vô ý nhìn thấy avatar là ảnh chụp anh, mới biết đó là anh. Blog của anh là năm đó ký hợp đồng trainee xong công ty thống nhất đăng ký chân dung dùng ảnh chụp huấn luyện của chính anh, album cũng có cả video cô phát hiện thì anh cũng không ngạc nhiên gì. Sầm Phong cũng không nghĩ nhiều, anh cho phép cô tới gần, cũng không ý thức được anh đối xử với cô khoan dung hơn rất nhiều so với thế giới này. Tiếng chuông tập hợp lại vang lên lần nữa, Hứa Trích Tinh vội vàng nói. Anh ơi, mau trở về đi thôi. Sầm Phong gật đầu, xoay người đi vào trong. Hứa Trích Tinh lưu luyến không rời nhìn bóng lưng anh, di động trong túi vang lên hai cái. Cô lấy ra ngắm nghía, là một số lạ gọi tới. Hứa Trích Tinh bấm nghe, alo, trong điện thoại truyền ra giọng idol, trên đường chú ý an toàn. Cô đột nhiên ngẩng đầu thấy bóng idol vừa đi vừa gọi điện thoại, tâm can quả thực đều run loạn lên, gật đầu lung tung, dạ dạ, em biết rồi. Anh ơi hẹn gặp lại, anh tạm ngừng vài giây, sau đó thấp giọng. Hẹn gặp lại, Hứa Trích Tinh không dám cúp điện thoại với idol, nhìn chằm chằm màn hình di động tính toán chờ bên kia cúp trước. Kết quả đợi một lúc cuộc gọi thoại vẫn tiếp tục, dáng hình Sầm Phong đã biến mất trong tòa nhà không nhìn thấy nữa, cô lại trần chờ áp điện thoại bên tai. Anh ơi, Sầm Phong nói, ừ, Hứa Trích Tinh ấm ức nói, sao anh không ngắt điện thoại đi? Sầm Phong, không biết có phải anh đang cười không, giọng nói nhẹ nhàng hơn trước nhiều, ừ, giờ anh cúp. Hứa Trích Tinh lại nói. Dạ dạ, anh ơi hẹn gặp lại. Lần này rốt cuộc mới cúp điện thoại. Cô buồn bã mất mát nhìn chằm chằm màn hình một lúc, sau khi phục hồi tinh thần, lại vội vàng lưu số của idol. Đến lúc lưu tên lại thấy khó khăn. Lưu gì đây, chỉ lưu mỗi tên thì không được. Bảo bối à, ba mẹ cô mà nhìn thấy thì sẽ bị đánh chết. Chồng, phì phì phì càng không thể. Vậy anh trai, thế thì lại bình thường quá. Rối rắm rất lâu, cuối cùng cô nghiêm mặt đánh xuống mấy chữ. Con trai tôi, làm fan mẹ sự nghiệp thì phải giác ngộ sứ mệnh của fan mẹ sự nghiệp. Hứa Trích Tinh ôm quyển vở vui vui vẻ vẻ trở về. Bên ngoài Crystal Hall, Triệu Tân Tân đã sửa soạn xong ngồi trong xe chờ cô. Tiếu Tiếu đứng ở ngoài xe, xa xa thấy Hứa Trích Tinh đang tươi cười trở về, vẫy tay với cô. Đại tiểu thư, bên này. Triệu Tân Tân thò đầu ra từ cửa sổ xe cẩn thận nhìn, xác định chỉ có mình cô, cái cậu đẹp trai kia cũng không ở đây, mới nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa xe nhảy xuống. Hứa Trích Tinh đã đến gần, Triệu Tân Tân nhìn cô chằm chằm, kỳ quái hỏi. Em cười cái gì đấy? Hứa Trích Tinh, a, em đang cười à? Triệu Tân Tân, cô nàng lại nhìn quyển vở cô ôm chặt trong ngực hiếu kỳ hỏi. Cái gì thế? Mới hỏi một câu, Hứa Trích Tinh liền làm như cô nàng muốn giành với cô, quay người đi một chút như thể bảo vệ con mình. Không cho đụng, góc truyện audio.com, vào, Triệu Tân Tân, cô nàng sa mạc lời nói. Được, chị không chạm vào, nhanh đi thôi. Hứa Trích Tinh trèo lên xe, lấy ba lô của mình, vô cùng thỏa mãn bỏ quyển vở vào, còn làm như vỗ vỗ bảo bối, ôm ba lô ngây ngô cười. Triệu Tân Tân bây giờ đã chả còn lạ lẫm gì với hành vi kỳ kỳ quái quái của cô, hỏi cô. Sao em dụ được cậu đẹp trai kia qua thế? Chị còn tưởng cứng lắm cơ thế nào? Cậu ta có đồng ý ký với thần tinh chưa? Hứa Trích Tinh ghét bỏ nhìn cô nàng một cái. Chị nhiễu sự quá, quấy rầy đến sự giao lưu tư tưởng giữa em và vợ của idol. Triệu Tân Tân, cô nàng hừ một tiếng, thở phì phì không nói nữa. Hứa Duyên hôm nay đi liên hoan với quản lý cấp cao của mấy công ty chế tác điện ảnh, bàn luận chuyện đầu tư bộ phim tiếp theo nên không tới tham gia triển lãm tác phẩm của Hứa Trích Tinh. Lúc đoàn của Triệu Tân Tân về đến Thần Tinh, anh cũng vừa lái xe trở về. Hai chiếc xe vừa vặn dừng cạnh nhau, Triệu Tân Tân xuống xe xong miệng rầu đến mức có thể gánh được thùng nước. Hứa Duyên vừa thấy cô nàng như vậy liền cười. Làm sao vậy, Triệu Tân Tân ấm ức ăn vạ, đại tiểu thư chê em nhiễu sự đó. Hứa Duyên, cô vốn dĩ rất nhiễu sự còn gì. Triệu Tân Tân, hai người là người một nhà nên như dị đó hả? Lúc Hứa Trích Tinh ôm ba lô cười ngây ngô nhảy xuống, Triệu Tân Tân đã thở phì phò chạy biến đi rồi. Cô thấy Hứa Duyên mắt bèn sáng lên, vui vẻ chạy tới. anh đã về rồi. Chuyện sao rồi ạ? Hứa Duyên cùng cô đi vào trong. 4 điểm, Hứa Trích Tinh dựng ngón tay cái. Không tồi nha, cao hơn trước 1 điểm. Cô nhìn trái phải một vòng, ấy, chị Tân Tân đâu? Hứa Duyên nói, bị em chọc cho chạy mất rồi. Hứa Trích Tinh, em chọc chị ấy á? Cô xốc ba lô trên người, nhọc tâm em nãy giờ kêu người chụp cho chị ấy lắm ảnh đẹp như thế, chốc nữa còn định post bài giúp chị ấy chiếm lĩnh Tiania, hừ. Tiania, diễn đàn thiên nhai, là diễn đàn lớn của Trung Quốc. Đóng ngoặc đơn, Hứa Duyên vẻ mặt bất đắc dĩ. Loại chuyện này này giao cho bộ phận quảng cáo là được, em làm cái gì? Hứa Trích Tinh nói, em học hỏi một tí mà. Vừa ra thang máy, Hứa Trích Tinh liền chạy đến bộ phận quảng cáo. Ảnh mà nháy chuyên nghiệp cô thuê chụp Triệu Tân Tân đã photoshop xong, được up lên khắp các web lớn trên mạng. Loại thủy quân marketing này đều để cho bên chuyên nghiệp up bài post comment hộ công ty, bộ phận marketing chủ yếu giám thị và chỉ huy. Hứa Trích Tinh ngồi ở trước máy tính đăng nhập Tiania Refresh Post, không bao lâu, những bài post khen Triệu Tân Tân đẹp bắt đầu trồi lên. Sợ chưa, mối tình đầu quốc dân lại mặc phi thiên, loạt ảnh siêu đẹp của Triệu Tân Tân. Bóc trần, tài nguyên thời trang của Triệu Tân Tân quá khủng luôn, là người mẫu chuyên dùng của nhà thiết kế Thuyền Quyên, Mỹ ngưỡng mộ nữ thần của Mỹ. Thảo luận nghiêm túc, người mẫu đẹp nhất chương trình hôm nay có phải Triệu Tân Tân không? Triệu Tân Tân đẹp vãi, bạn bè chụp nhiều ảnh đẹp lắm, mãi dô vô xem đê. Không bóc phốt, từ newbie đến OD, từ diễn viên quần chúng đến tiểu hoa đương hồng, Triệu Tân Tân đã trải qua những gì? Con đường nổi tiếng của Triệu Tân Tân có thể lặp lại được không? Thủy Quân, các nick được thuê để chuyên đi comment post bài định hướng dư luận theo một chiều mong muốn nào đó. Tiểu Hoa, nữ diễn viên trẻ đang nổi, tương tự với Tiểu Sinh bên Nam, đóng ngoặc đơn, vài post là công ty sắp xếp up lên, những góc chuyện audio.com, bài còn lại là do người qua đường về sau nhìn thấy mà up post thảo luận ý đồ lợi dụng sâu Thuyền Quyên để tăng bốc Triệu Tân Tân lên. Bây giờ độ nhãn mặt quốc dân và phổ biến của cô nàng đều có, bước cờ tiếp theo chính là tăng sức ảnh hưởng của cô nàng. Định vị hình tượng của Hứa Duyên dành cho cô nàng không chỉ dừng lại ở mối tình đầu quốc dân, mà tiến lên hàng đại hoa ảnh hậu. Hứa Trích Tinh tuy rằng biết trước được chuyện tương lai, nhưng ở phương diện marketing nghệ sĩ thì vẫn phục Hứa Duyên sát đất. Không khỏi bắt đầu ảo tưởng, nếu anh tự mình đi làm idol thì tốt biết bao. Thôi, mình nên học hỏi quan sát nhiều chút, chờ idol debut tự mình ra trận. Hứa Trích Tinh lý tưởng hào hùng, sâu Thuyền Quyên qua đi, độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của Triệu Tân Tân có sự thay đổi hẳn về chất. Nghe Hứa Duyên nói, kế tiếp cô nàng phải đổi từ nhận phim thần tượng thành phim chính kịch. Lên tầm điện ảnh thì còn kém một tí, nhưng không sao, rồi sẽ có ngày. Sau khi Hứa Trích Tinh trở lại thành phố S thi xong cuối kỳ, chỉ được thả cho nửa tháng, liền chính thức tiến vào lớp 12. Ông Hứa, bà Hứa và cả thầy cô trên trường đều giám sát không cho cô chạy loạn, thanh thản ổn định chuẩn bị cho cuộc chiến tuyển sinh đại học. Cũng may trước kia cô đã vẽ xong bản thảo series váy 4 mùa rồi, triển lãm tác phẩm của sâu Thuyền Quyên nữa là cũng đủ ứng phó một năm chống hoạt động kia. Ban tổ chức bên kia cũng rất thông cảm, hứa hẹn một năm này sẽ giúp cô điều hành Thuyền Quyên. Hứa Trích Tinh đã từng trải qua cuộc thi đại học rồi, tuy rằng cô đã sớm quên đề thi năm ấy, nhưng thứ nhất là thành tích của cô khá tốt, thứ hai tâm thái của cô cũng ổn. So với các bạn, cô ngược lại là người thư thái nhất. Học tập hăng say, nhưng vẫn có thời gian quan tâm các sự kiện lớn trong showbiz. Tỷ như Weibo chính thức ra mắt, nhà phát hành đã sớm liên hệ với mấy nghệ sĩ bên thần tinh để làm một màn quảng bá chung. Minh tinh vào định cư trong Weibo, kéo fan, kéo ảnh hưởng người qua đường. Hứa Trích Tinh đã mớm trước cho Hứa Duyên từ sớm, đi, mau đi, nhất định phải đi, sớm đăng ký sớm cắm rễ, chúng ta phải trở thành vua đề tài hot search sau này. Hứa Duyên, vì thế nghệ sĩ thần tinh là đám minh tinh đăng ký Weibo sớm nhất. Hot search, top hashtag tìm kiếm trên Weibo, giống top trending hashtag trên Twitter, bấm vào sẽ hiện ra các bài viết liên quan đến chủ đề hashtag. Trong đó còn bao gồm official Weibo của công ty giải trí thần tinh, official Weibo fan club của mỗi nghệ sĩ, đương nhiên cũng có những cộng đồng do fan tự tổ chức. Fan hiện tại còn hay cắm chốt ở diễn đàn Tieba, nhưng Hứa Trích Tinh biết không lâu sau sẽ đều chuyển hết sang Weibo. Bây giờ mấy cái trạm phản anti-fan gì gì đó đều còn sớm, cô tạm thời không đề cập, chỉ nhắc nhở Hứa Duyên cái gì cần đăng ký thì đăng ký hết đi, nên tích V vàng thì tích V vàng, nên tích V xanh thì tích V xanh. Nick tích V, nick đã được verify, V vàng là đã mua thẻ hội viên, V xanh là đã xác nhận thân phận. Đóng ngoặc đơn, đương nhiên cô cũng không nhàn rỗi, đăng ký xong nick chính hái sao trên trời xuống cho anh lại nhanh chóng đăng ký một cái clone. Cái clone này không thể lại bị idol phát hiện, lấy một ID bình thường cực kỳ vô thường vô phạt tên là nếu như anh hóa thành cơn gió. Mặc kệ tầm thường nhảm nhí thế nào, dù sao ID phải có liên quan đến idol, đây là nguyên tắc của fangirl đu idol. ID clone của Hứa Trích Tinh là nhĩ nhược hóa thành phong nếu như anh hóa thành cơn. Góc truyện audio.com, gió, trong đó phong là tên của Sầm Phong, do tên này nên các bạn cùng fandom của cô sau này sẽ gọi cô là Nhược Nhược. Đóng ngoặc đơn, theo chân rất nhiều minh tinh vào cắm chốt trên Weibo, càng ngày càng nhiều người chú ý đến nền tảng mạng xã hội mới nhú này. Bạn học xung quanh Hứa Trích Tinh đều vứt hết blog sôi nổi đi dạo quanh nhà nhau trên Weibo, trong trường nổi lên trào lưu rộng khắp. Lần này Hứa Trích Tinh không giấu giếm nữa, hào phóng nói ra ID của mình, Trình Hữu người đầu tiên follow với cô. Hứa Trích Tinh rất nổi tiếng trong trường, ID sau khi lan truyền, trong một đêm đã có đến hơn 500 fan. Trình Hữu nhìn cái nick đáng thương chỉ có 46 fan của mình, vẻ mặt hâm mộ. Trích Tinh, fan của cậu đông quá đê. Hứa Trích Tinh, không sao, về sau sẽ có tôn cha fan fake lắm để làm gì sau lại xóa hết thôi. Phải quý trọng những fan real hiện tại của cậu đi. Trình Hữu, sao trông cậu có vẻ hiểu rõ thế? Hứa Trích Tinh không để ý tới cô bé, cầm di động vụng trộm click vào clone. Kỳ thật cô cũng không ôm hy vọng Sầm Phong sẽ lập Weibo, rốt cuộc còn chưa debut, dựa theo tính cách của idol, không mấy khả năng sẽ đi đăng ký. Không ngờ search một hồi, cô lại tự nhiên search ra. ID là Sầm Phong, avatar chính là avatar blog hồi xưa, chứng thực là thực tập sinh của Trung Thiên. Nhìn cái ID quen thuộc này và avatar có tích V, hốc mắt Hứa Trích Tinh nóng lên, nháy mắt như bị kéo về lúc xưa. Những ngày tháng ngày xưa hôm nào cũng nhắn vào ID này, đánh rank combat chờ đợi anh online. Hẳn là Trung Thiên mua fan, fan đã hơn 2000, Hứa Trích Tinh vội vàng dùng clone nhấn follow, sau đó lại click vào trang chủ của idol. Anh còn chưa up bài trên Weibo, fan hâm mộ tận mấy ngàn, follow chỉ có 2. Hứa Trích Tinh tò mò bấm vào danh sách follow của anh. Cái thứ nhất là Trung Thiên Entertainment, cái thứ hai, VL, hái sao trên trời xuống cho anh, đây không phải là mình sao, cách chương.